Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, khóa chặt hung thủ mục tiêu. Lục xanh trong tay lá cây, cũng chỉ có cái này hai cái cây bên trên mới có. Mà lại như thế tươi mới lá cây, tuyệt không phải trên mặt đất những khô héo kia lá rụng. Muốn dính vào những này lá cây, chỉ có leo lên cây nhánh mới có thể chạm đến. Nhưng là, cái này hai khỏa tán cây đều có gần cao 3 trượng. Người bình thường nhất định phải cầm cái thang mới có thể lên cây. Triệu Tứ trên thân, làm sao sẽ dính vào miếng lá cây này? Không có lý do a. Nếu như hung thủ giết Triệu Tứ, lại đem hắn mang tới đây trên ngọn cây, sau đó lại đem hắn mang trở về phòng treo lên, nhàn nhức cả trứng a. Như vậy giải thích duy nhất là nơi này mới là Triệu Tứ mất mạng chi địa. Hung thủ lúc ấy trên ngọn cây, từ trên trời giáng xuống rơi xuống Triệu Tứ sau lưng chặt đứt Triệu Tứ yết hầu. Tại lúc giết người, mang xuống miếng lá cây này. Nhưng là, Triệu Tứ nửa đêm chạy đến hậu viện làm cái gì? Lục xanh nhảy lên ngọn cây. Quả nhiên tại trên nhánh cây phát hiện mấy cái lưu lại. Duy nhất không thể xác định là cái này lưu lại là hung thủ lưu lại vẫn là Triệu Tứ lưu lại. Lục đại nhân, này ở đây làm cái gì? Đang lục xanh suy tư Triệu Tứ tại sao lại tới đây thời điểm. Dưới cây vang lên một tiếng hỏi thăm. Lục xanh cúi đầu xuống, đã thấy là Triệu phủ quản gia Triệu Phúc chính mặt mũi tràn đầy cười tủm tỉm nhìn xem lục xanh. Triệu quản gia, người cũng đã biết Triệu Tứ tối hôm qua tại sao lại tới nơi đây. Triệu Tứ, tối hôm qua tới đây? Vì cái gì? Hắn tới đây làm cái gì? Triệu Phúc trên mặt cũng là một mặt mờ mịt. Người không biết à? Tiểu nhân chẳng biết, Triệu gia gia quy cực nghiêm. Hậu viện vì lão gia cùng nữ quyến trọng địa, hạ nhân chưa cho phép là không được bước vào, huống chi là đi vào hậu viện về sau địa phương. Đại nhân là làm thế nào biết Triệu Tứ đêm qua tới đây? Bản quan lại Triệu Tứ cổ áo đằng sau phát hiện một mảnh lá cây. Cùng cái này hai cái cây lá cây tương xứng, nhưng là Triệu gia đến nay lòng người bàng hoàng, người người cảm thấy bất an, khuya khoát. Hắn tới đây thật là khiến người khó hiểu. Cái này, Triệu Phúc ngẩng đầu nhìn đại thụ, lại quay đầu nhìn xem hậu viện mấy hàng lầu các. Đột nhiên, Triệu Phúc sắc mặt bỗng nhiên thay đổi. Qua trong giây lát ánh mắt băng lạnh xuống. Triệu Phúc biến hóa như thế, lại há có thể giấu giếm được lục xanh con mắt. Triệu quản gia, ngươi là không là nghĩ đến cái gì? Cái này... Triệu Phúc trên mặt lộ ra vẻ làm khó. Triệu quản gia, quan hệ này đến có thể hay không bắt đến hung thủ, mong rằng ngươi không phải ẩn giấu. Lục xanh ngữ khí ngưng trọng hét tới, cũng là có như vậy mấy phần quan uy. Lục đại nhân, cái này Triệu Tứ thực sự là đáng chết. Triệu Phúc nghiến răng nghiến lợi, một mặt khổ đại cừu thâm. Vì cái gì? Đại nhân, ngài từ trên ngọn cây hướng cái kia nhìn lại, phải chăng vừa hay nhìn thấy lầu hai cửa sổ? Không tệ, lục xanh thuận theo Triệu Phúc chỉ thị nhìn sang, đối diện lấy đối diện lầu các cửa sổ, mà giờ khắc này cửa sổ cũng chính mở ra, ước chừng có thể nhìn thấy một chút thanh lịch nhan sắc trang trí. Đại nhân, đây là tiểu thư của chúng ta gian phòng A, tiểu thư của chúng ta thích sạch sẽ. Cơ hồ mỗi ngày đều muốn tắm rửa thay quần áo. Những ngày này bởi vì trong nhà nháo quỷ, tiểu thư dọa đến cũng là vài ngày không có tắm rửa. Hôm qua đại nhân sau khi đến, tiểu thư lúc này mới dám tắm rửa Triệu Tứ tới đây. Tất nhiên là, ai, đến nay hắn là chết. Nếu là không chết, ta cũng tuyệt đối tha không được hắn. Dạng này a. Lục xanh yên lặng nhẹ gật đầu, nhưng đáy lòng lại không cho là như vậy. Triệu Tứ bị giết thời gian chỉ sợ muốn tại đêm khuya. Nếu không đến mức đến ngày thứ hai mới bị phát hiện. Ngược lại là hung thủ lại rất có thể núp ở trên cây nhìn chằm chằm. Đột nhiên, Lục Xanh đột nhiên thông suốt nghĩ đến một vấn đề. Triệu quản gia, bản quan hỏi ngươi, nhà ngươi tam phu nhân dung mạo xinh đẹp à? Cái này, Triệu quản gia có chút chần chờ, nghi hoặc nhìn Lục Xanh làm sao sẽ đột nhiên hỏi ra vấn đề này. Nhưng cũng vẻn vẹn có chút chần chờ, Triệu quản gia liền vội vàng gật đầu. Xinh đẹp, nào chỉ là xinh đẹp, quả thực cùng như thiên tiên. Lục Xanh khóe miệng có chút câu lên nở nụ cười. Muốn thật dài được cùng thiên tiên, sẽ gả cho Triệu Viên ngoại cái này tuổi trên 50 lão đầu. Nhìn xem Lục Xanh vẻ mặt này, Triệu quản gia ngay cả vội có chút kích động nói đến. Đại nhân, ngài có thể tuyệt đối đừng không tin. Chúng ta ba phu nhân so với thành Tô Châu những tiểu thư khuê các kia đến không kém chút nào. Luận mỹ mạo, cũng liền đoạn thời gian trước chết mất Thanh Nguyệt Phường đầu bảng Thu Nguyệt mới có thể cùng sánh vai. Tam phu nhân là vườn lê đương gia hoa đán, ngài chưa thấy qua tam phu nhân lên đài hát khúc dáng vẻ. Bộ dáng kia đừng nói lão gia, chính là già nua lão nhân đều sẽ động phàm tâm. Dạng này à, không có việc gì, ta chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Lục Xanh từ trên cây càng rơi xuống, nhẹ nhàng phủi tay, tam phu nhân là mất tích, mà không phải giống nha hoàn cùng Triệu Tứ như thế trực tiếp bị giết chết. Cái này rất có thể là bởi vì tuổi trẻ xinh đẹp duyên cớ. Như thế, tam phu nhân còn sống khả năng rất cao, nhưng muốn hoàn hảo không chút tổn hại sợ là không thể nào. Mà hung thủ mục tiêu kế tiếp, rất có thể chính là Triệu tiểu thư. Triệu quản gia, bản quan để các ngươi an bài phân tổ có hay không chuẩn bị cho tốt? Có, 30 hạ nhân, toàn bộ đều phân tốt tổ, mỗi tổ chí ít 4 người, không cho phép bất luận kẻ nào rời đi những người khác ánh mắt. Coi như ăn uống ngủ nghỉ đều phải cùng một chỗ, dạng này liền tốt, ban đêm còn chuẩn bị một cái gian lớn, tất cả mọi người ngủ cùng một chỗ. Trong lúc đó ai cũng không cho phép rời đi, cho dù có người muốn rời khỏi, cũng nhất định phải có 2 người đi theo. Là, tiểu nhân minh bạch, cường điệu phân phó sau khi hoàn thành Lục Xanh về tới Triệu Phủ chuẩn bị cho hắn gian phòng. Chi Chu Chi Kỷ bưng tới điểm tâm, đại nhân, ăn cơm. Lục Xanh chậm rãi ngẩng đầu, nhìn xem Chi Chu nổi bật thân ảnh mỉm cười. Chi Chu đem bàn ăn đặt ở Lục Xanh bên người, xoay người một nháy mắt, một vệt xuân quang tự Lục Xanh khóe mắt chợt lóe lên. Tập võ nữ tử dáng người quả thật tốt, không có cách nào nói. Dù là một dạng mập gầy, xuyên một dạng quần áo, nhưng đi đường, vặn vẹo tư thái lại càng thêm mê người. Chi Chu tướng mạo không tính rất đẹp, nhưng trên thân lại tản ra một loại khỏe mạnh sức sống khí tức. Mặc dù không có Triệu tiểu thư loại kia khiến người trầm mê mùi thơm cơ thể, nhưng mê người khí tức vẫn như cũ có thể đối với Lục Xanh sinh ra nguyên thủy dụ hoặc. Đều nói cái gì quân tử ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, nói cái gì quân tử phi lễ chớ nhìn, đây là đem quân tử đẩy lên thần đàn. Quân tử đơn giản là nhận lấy đạo đức ước thúc so với thường nhân càng thêm có thể chịu. Mà tại nhẫn nại đồng thời, còn muốn lễ phép bảo trì làm ra một bộ bằng phẳng bộ dáng. Vì che giấu trong nháy mắt đó nhịp tim, Lục Xanh cầm lấy bàn ăn cố ý rời đi chủ đề. Chi Chu, tiếp xuống liền vất vả các ngươi. Hung thủ rất có thể sẽ ra tay với Triệu tiểu thư. Ngươi cùng Ali nhất là phải cẩn thận, một khi phát hiện hung thủ, không được lỗ mãng xuất thủ, trước phát tín hiệu, lại kéo dài thời gian. Biết rồi, đại nhân, ngài là làm thế nào biết hung thủ sẽ ra tay với Triệu tiểu thư? Lục Xanh vừa ăn cơm, một bên đem mới tại hậu viện phát hiện báo cho Chi Chu. Chi Chu trong mắt tinh mang chớp động, nói như vậy. Hung thủ là cái nam nhân, hơn nữa còn là cái đồ háo sắc. Phải là, cái kia, chúng ta có thể hay không dẫn xà xuất động? Chi Chu có chút ý động mà hỏi. Dẫn xà xuất động, làm sao dẫn, ta cùng Triệu tiểu thư đổi căn phòng một chút. Sau đó bản tiểu thư bằng vào ta tuyệt thế mỹ mạo để hung thủ thiêu thân lao đầu vào lừa. Chi Chu khóe miệng có chút câu lên một tia tà mị tiếu dung. Như thế nguy hiểm, lại dẫn độc dược đồng dạng dụ hoặc, cùng Chi Chu bọn hắn ở chung được nhiều ngày như vậy. Lục Xanh cũng đối ba thủ hạ cũng có càng thâm nhập hiểu rõ. Lư Kiếm thuộc về loại kia muộn tao hình, bề ngoài nhìn rất lạnh lùng, một bộ một kiếm tại tay, tâm vô bàng vụ dáng vẻ, nhưng cùng hắn ở chung được sau một khoảng thời gian mới biết được. Hàng này chỉ là sợ người lạ mà thôi, một khi thân quen hắn cũng là ăn mặn vốn không kỵ. Tôn Du cũng không cần nói, có lẽ Tôn Du căn bản cũng không có thể xem như người giang hồ. Trừ nắm giữ một thân xinh đẹp khinh công bên ngoài, hắn chính là phủ Tô Châu một cái phổ phổ thông thông nhỏ lão bách tính. Thị oái, tham tài, yêu vuốt mông ngựa, nhưng lại thuần phác ngây thơ, chịu mệt nhọc. Đối với Chi Chu hiểu rõ, Lục Xanh từ chiêu nàng sau khi đi vào 3 ngày liền phát hiện Chi Chu cũng không phải là như cho Lục Xanh ấn tượng đầu tiên như thế, chính là cái thiết huyết thợ săn. Nàng tại thợ săn tiền thưởng trong vòng ngoại hiệu gọi Chi Chu, nhưng Lục Xanh cảm thấy nàng càng phải gọi bỏ cạp. Chi Chu tư tưởng cảnh giới vượt xa khỏi thời đại này. Có đôi khi lý trí đáng sợ, có đôi khi lại tà để người e ngại. Theo Chi Chu, chỉ cần có thể đi đến mục đích, bất kỳ cái gì thủ đoạn cũng có thể, thậm chí là thân thể. Tại nàng bắt tội phạm truy nã trong đoạn 5 tháng này, dùng thân thể dẫn mục tiêu mắc câu đã không phải là 1-2 lần. Chi Chu biểu thị rất có kinh nghiệm, nàng mặc dù không có khuynh quốc khuynh thành dung mạo, nhưng nàng lại biết như thế nào phát huy một cái mị lực của nữ nhân. Dù là một cái nhăn mày một nụ cười, nàng cũng có thể làm cho nam nhân tâm thần không khỏi thất thủ. Ôm ấp yêu thương không thương tổn người, còn ôm tỷ bà mới muốn mệnh. Lục Xanh không biết Chi Chu có chưa từng bị thua, nhưng Lục Xanh tuyệt không cho phép thủ hạ của mình dùng thân thể đi hoàn thành nhiệm vụ. Không chỉ là bởi vì thất thủ đại giới hắn không thể thừa nhận, càng thêm bởi vì dùng biện pháp này liền chứng minh Lục Xanh người lãnh đạo này vô năng. Lục Xanh cười khẽ lắc đầu, quên đi thôi. Hung thủ mặc dù có thể là cái xác quỷ, nhưng tuyệt đối không phải là đồ ngốc. Mà lại, ngươi là ở đâu ra tự tin có thể để cho hung thủ thiêu thân lao đầu vào lửa? Đại nhân, chẳng lẽ ở trong mắt ngươi, nhân gia dung mạo không đẹp nhìn a? Nhìn như bình thản không có gì lạ một câu hỏi thăm, nhưng từ Chi Chu trong miệng nói ra lập tức để Lục Xanh trong bụng tuôn ra một đoàn ngọn lửa vô danh. Tại một nữ nhân trước mặt hoài nghi dung mạo của nàng là gì chờ sai lầm. Nhất là đối với Chi Chu loại này lại có độc, lại khiến người muốn ngừng mà không được nữ nhân. Chi Chu yếu đuối không xương thân thể mềm mại, cứ như vậy ngồi vào Lục Xanh trong ngực, gợi cảm môi anh đào, nhẹ nhàng tiến đến Lục Xanh bên tai thổ khí như lan. Ấm áp khí tức, để Lục Xanh thân thể nháy mắt thẳng băng. Cảm giác được Lục Xanh dị dạng, Chi Chu trên mặt lộ ra một tia trêu tức tiếu dung. Đại nhân ngoài miệng nói rất khinh thường, thân thể ngược lại là rất thành thật a. Đại nhân, nếu như ta rửa mặt trang điểm một chút, ngươi nói tên sắc quỷ kia có thể hay không mắc câu? Đây không phải hắn có thể hay không mắc câu vấn đề, mà là có đáng giá hay không được làm như thế vấn đề. Đại nhân là trong lòng thương người ta a, nhân gia thật là cao hứng đâu. Bất quá, nếu như có thể như vậy dẫn hắn mắc câu, đại nhân cũng không cần như thế hao tổn tâm cơ tìm ra hắn không phải sao? Hắn nằm trong tối, chúng ta ở ngoài chỗ sáng, tại không cách nào xác định hắn dùng biện pháp gì tránh đi cảm giác của chúng ta giết người tình. Huống dưới, bất kỳ cái gì hành động đều là mạo hiểm. Còn có, Chi Chu, ngươi có thể hay không trước đứng dậy? Ca, cửa phòng không có dấu hiệu nào bị đẩy ra. Một đôi trừng mắt tròn trịa, con mắt hoảng sợ nhìn chằm chằm Lục Xanh cùng Chi Chu hai người. Nháy mắt, Chi Chu lấy lại tinh thần, vội vàng nhảy ra Lục Xanh ôm ấp. Bất quá làm như vậy tựa hồ đã là dư thừa. Ta cái gì cũng không thấy. Ba, Lục Ly tiếng bước chân dồn dập đi xa. Đại nhân, ngươi còn thất thần làm gì? Còn không đi cùng Lục Ly muội muội giải thích. Chi Chu gương mặt xinh đẹp đỏ bừng lên, gấp thẳng dậm chân. Lục Xanh lúng túng sờ lên cái mũi. Loại tình huống này còn có giải thích tất yếu à? Đại nhân, Chi Chu mang theo giọng nũng nịu vang lên, để Lục Xanh trong lòng lần nữa run lên. Ai, Chi Chu tinh à, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,